Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, kịp thời đến giúp. Canh, 3, 230 trận chiến đấu này, sẽ chết sao? Linh từ trước đến nay không nghĩ tới loại chuyện này, hắn đều là khinh trang thượng trận, tại Hyrule lúc, dù cho gặp phải cứu vớt thế giới trách nhiệm. Cũng đồng dạng nên ăn một chút, nên uống một chút. Không phải vậy để áp lực ảnh hưởng đến chính mình. Hắn là sống tại lập tức người. Lấy lên được, thả xuống được, gánh vác lấy cứu vớt thế giới sứ mệnh. Lại như cũ đồ ăn từng miếng một mà ăn. Địch nhân một kiếm đánh. Trong lòng của hắn, chỉ có cụ thể mục tiêu. Hiện tại muốn làm gì? Tiếp xuống làm cái gì? Từng bước một đi, thẳng đến đi đến Ganon trước mặt, chỉ có dạng này mới sẽ không bị không trước trách nhiệm đè sập tâm trí. Hôm nay cũng giống như thế, thân thể bị rót vào đại lượng Ganon ô nhiễm, đang nhanh chóng hủ thực thân thể của hắn. Linh ý thức đã mơ hồ, nhưng hắn như cũ không hề từ bỏ. Hắn thậm chí sẽ không nghĩ, e sợ trận chiến đấu này về sau. Chính mình là sống không thành. Thế giới bởi vì ta mà hủy diệt. Loại này bi quan ý nghĩ. Tại loại nguy cơ này trước mắt, Linh không khỏi nhớ tới hai vị công chúa. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn cũng không có trầm mê ở bi thương trong vũng bùn. Khó mà tự kềm chế. Tony nếu có Linh 1/10 tâm lớn, nội tâm hạnh phúc giá trị, nhất định sẽ gấp bội. Suy Lịch trước người, xuất hiện một cái bom, oanh, dẫn bảo, Ganon bị nổ bay mặc dù hắn một điểm tổn thương đều không có chịu. Nhưng Linh mục đích đạt đến, để Ganon rời xa chính mình, dáng chống đỡ lấy chính mình cuối cùng một điểm ý chí. Lợi dụng hai cái móng vuốt, rút ra hắc ám đại kiếm, lúc này, hắn mới thở dốc hô, Mipha húp ta một chút. Đem Mipha phóng thích mà ra, Mipha cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng nàng đã xuất đến, liền cảm nhận được Linh thân thể dị thường. Nàng vội vàng ôm lấy Linh, dùng chính mình lực lượng linh hồn, chữa trị Linh thân thể. Ganon đứng dậy, trong mắt bỗng nhiên mang theo một tia lửa giận, đi tới, nhưng hắn vẫn là rất bình tĩnh, bởi vì Linh bị thương nặng như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ganon hét to nói, ngươi chiến đấu, đã tới cuối cùng, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng quát, mặc kệ nó, ném đi qua thử trước một chút. Sau đó Ganon liền gặp được, một cái chùy xoay tròn lấy đập về phía chính mình, ném chùy người, thông qua thanh âm phân rõ phương hướng, thế mà mèo mù đụng vào chuột chết, đập một cái phương hướng chính xác. Mjolnir mang theo lấp lóe không yên điện quang, bởi vì không rõ ràng phải chăng có thể đập phải người. Cho nên Thor không có sử dụng quá lớn khí lực. Kết quả Mjolnir bị Thor một quyền đánh tới một mảnh đi. Có âm thanh, vậy ta nói rõ đánh tới hắn. Thế nhưng là vị trí của chúng ta cũng bại lộ. Mặc kệ nó giống, banner thanh âm bỗng nhiên biến thành càng thêm thô cuồng bạo tẩu. Linh có thể nghe được hao biến thân lúc, cơ bắp phồng lên thanh âm, Tho hô, ta tới cứu ngươi, còn có Banner cùng Loki, sau đó là Loki hốt hoảng thanh âm, ngươi đừng nói có ta ở đây a. Hao, ngươi làm gì? Hao đem Loki đánh bay, sau đó song quyền nện ở cùng một chỗ, hô lớn, Hao, đánh Ganon, nghe được Tho, Hao. Loki ba người thanh âm, Linh trong lòng vui mừng. Hô, các ngươi sao lại tới đây? Chỉ nghe hao khắp nơi sở lấy. Đối với Ganon tuyên chiến, mà tho hướng Linh truyền ra phương hướng của thanh âm. Chạy tới, cũng hô, nơi này thật hắc ngươi cùng Tony sau khi mất tích. Ta xin nhờ hai đồ tìm kiếm ngươi. Hai đồ phát hiện các ngươi tại Noe. Còn có một cái cực lớn thiên thần thi thể, cùng cường đại Ganon lực lượng, lập tức liền phát hiện không đúng, cho nên ta địa cầu tìm hao, chạy tới giúp ngươi. Cảm ơn, Linh kêu lên. Banner tựa hồ đã bắt đầu cùng Ganon đánh nhau. Linh vội vàng đi bắt Ganon thất lạc hắc ám đại kiếm. Không cho Ganon sử dụng, nhưng là hắn móng vuốt một cương sờ đến hắc ám đại kiếm. Hắc ám đại kiếm liền lập tức hóa thành hạt Eder, nhói nhói Linh móng vuốt, bay về phía đi Ganon thân thể. Oanh, hầu tựa hồ hung hăng chịu một quyền, bị đánh nằm dạp trên mặt đất. Lập tức hầu càng thêm điên cuồng giống giận, Thor cùng Loki chạy tới, nằm dạp trên mặt đất lục lọi, sờ đến một bộ ướt sũng mau mau nhung nhung thân thể. Thor sững sờ, Linh bất đắc dĩ gật gật đầu. Là ta, Thor ôm đầu kêu to, ngươi làm sao toàn thân là kinh, ngươi sẽ không phải bên trong chớ chú, biến thân thành lang nhân đi. Linh cười khổ, ngươi đoán đúng một nửa. Ta không phải biến thân lang nhân, mà là triệt để biến thành một cái sói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Thò không phản bác được. Bỗng nhiên phát giác đầu ngón tay có cỗ mùi lạ. Tinh tế vừa nghe, rất nhanh kịp phản ứng. Đây là bị nghiêm trọng ô nhiễm máu hương vị. Chính mình đầu gối cùng trên bàn tay, đều là ướt đẫm một mảnh. E sợ cái này một mảng lớn máu đều là từ trên người Linh chảy ra. Thò hỏi, ngươi còn tốt đó chứ? Vội vàng tiến lên ôm lấy Linh, mà thì Linh bỗng nhiên kêu lên, có thể, Mipha nói ra, không, trên người ngươi tổn thương, vẫn chưa hoàn toàn được chữa trị, đột nhiên tựa như là ấn chốt mở. Linh tiêu tán Mipha thân ảnh, hắn đã cảm nhận được Mipha lực lượng linh hồn yếu kém rất nhiều. Thậm chí thanh âm đều khàn khàn trầm thấp. Linh không nghĩ lại đem Mipha linh hồn đặt nguy hiểm ở trong. Lập tức tiêu tán Mipha mặt ngoài. Phần bụng đã không có bất luận cái gì thương thế. Nhưng là, Linh trong cơ thể đã bị đại lượng Ganon ô nhiễm, khiến cho rối tinh rối mù. Linh tránh ra khỏi Thò. Hô, Midner, ngươi ở đâu? Thò hỏi, Midner là ai? Loki thanh âm truyền tới, tựa hồ là tiểu gia hỏa này, ta vừa rồi kém chút một cước dẫm lên a. Nha, Loki giật nảy mình, hắn cảm giác một cái lông xù đồ vật đánh tới, từ trong tay hắn đoạt lại Midner. Linh vội nói, cảm ơn, Loki, không, không cần cảm ơn. Loki ngoài ý muốn cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Phải biết, Linh thái độ đối với hắn từ trước đến nay rất kém cỏi. Đây là Linh lần đầu hướng hắn nói lời cảm tạ. Loki rất kỳ quái thở phào nhẹ nhõm. Khanh khách, ta không sao, chỉ là không thể đang giúp ngươi hướng dẫn. Linh úp đầu lưỡi, liếm láp Midner mặt, rất nhanh liền bắt được Midner vết thương trên mặt. Linh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Midner cười nói, Linh, ngươi đang vì ta thương tâm sao? Ngươi có phải hay không yêu ta rồi? Thò gãi đầu một cái, nữ hài tử thanh âm. Đây là ai a? Midner đáp, ta gọi Midner, là Linh vị hôn thê. Phương Bắc thần hai huynh đệ, Linh đi theo nói ra. Nàng giống như ta, là một thế giới khác người. Nàng vừa rồi tại nói đùa, hiện tại ánh mắt thụ thương. Phía trước là Hau cùng Ganon lẫn nhau ẩu đả thanh âm. Hau gầm thét liên tục. Hắn từ trước đến nay chỉ bằng man lực một đôi thiết quyền, không cần kỹ xảo, trong bóng đêm dừng lại loạn quyền, cũng cho Ganon chế tạo một chút phiền toái. Thò bỗng nhiên trầm giọng nói, Loki, ngươi chiếu cố tốt Linh cùng Midner. Ta đi cùng Hau hợp lực một trận chiến. Linh nói ra, chờ một chút, ngươi có khác tác dụng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.